Chàng rể vô song, chương 933, thật sự đã tổn thất quá nhiều cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Khổng Trung Thiên thấy hai người tỏ vẻ khó xử thì vội khuyên nhủ. Ý đồ của Lâm Hàn là muốn chúng ta chọn chúng cao thủ tinh anh của mình trước. Khiến chúng ta chịu thiệt hại, khiến chúng ta sợ, khiến chúng ta ngừng kiểm tra, khiến tay chân bình thường dưới trướng cậu ta có thể thoát được. Nếu bây giờ chúng ta dừng lại, không phải là mắc bẫy cậu ta, đúng ý cậu ta rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhà họ Chu và chủ nhà họ Khương nghe nói thế cũng đều gật đầu. Cảm thấy rất có lý. Không thể cứ thế từ bỏ. Để Lâm Hàn đạt được mục đích được. Nhưng hai người cũng hiểu gia tộc mình đã không còn nhiều cao thủ nữa. Nếu sau đó vẫn chọn chúng cao thủ thì bọn họ sẽ không chịu nổi nhiều tổn thất như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này ông Khương cũng nghĩ đến điều gì. Muốn chúng tôi tiếp tục kiểm tra cũng được. Nhưng có lẽ ông chủ Khổng cũng biết tình huống của chúng tôi. Nên sau đó nhà họ Khổng nhất định phải phái ra hơn một nửa cao thủ. Nhà họ Khương chúng tôi chỉ phái ra một số ít thôi. Ông chủ Chu ở bên cạnh nghe vậy cũng vội nói. Đúng thế, 10 cao thủ. Nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể phái ra 2 cao thủ. Tôi sẽ không phái nhiều hơn nữa. Tôi không chịu nổi tổn thất như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, sắc mặt Khổng Trung Thiên lập tức hơi khó coi. Dù ông ta cho rằng sau đó chắc chắn sẽ không như khi nãy. Nhưng cũng không thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lỡ như bọn họ lại chọn chúng cao thủ thậm chí là cao thủ tinh anh dưới trướng Lâm Hàn thì sao? Theo tính cách của Khổng Trung Thiên, ông ta chắc chắn không muốn mình là người chịu thiệt thôi. Nhưng bây giờ ông ta cũng hết cách. Dù sao nếu không đồng ý chắc chắn nhà họ Chu và nhà Khương sẽ không phái cao thủ ra. Như thế việc kiểm tra sẽ không thể tiếp tục. Đương nhiên Lâm Hàn có thể thuận lợi tham gia hội nghị quý tộc lần này. Đến lúc đó nhà họ Khổng sẽ phải chịu tổn thất lớn nhất. Cũng không thể thực hiện kế hoạch của nhà họ Khổng lúc trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, vậy hai người mỗi bên phái ra 2 cao thủ. Nhà họ Khổng chúng tôi phái ra 6 cao thủ. Khổng Trung Thiên cắn răng đồng ý, gia chủ của 3 quý tộc thương lượng một lát. Sau đó quyết định 3 gia chủ sẽ tự mình đến điều tra người Lâm Hàn dẫn tới. Cần đảm bảo phải chọn chúng tay chân bình thường. Không thể để 3 quý tộc bọn họ tổn thất thêm cao thủ nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bãi đất trống bên ngoài sân vận động ở ngoại ô thành phố Thiên Kinh. Lâm Hàn nhìn 3 gia chủ thương lượng đến mức mặt đỏ tía tai. Sau đó tự mình đến chọn người tiếp tục kiểm tra. Anh cảm thấy rất buồn cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù không nghe thấy 3 quý tộc thương lượng gì. Nhưng Lâm Hàn cũng có thể đoán ra được đại khái. Cuối cùng bọn họ cũng cắn răng tiếp tục. Anh cảm thấy hơi buồn cười. Xem ra gia chủ của 3 quý tộc này vẫn cho rằng 500 người Lâm Hàn dẫn tới không phải đều là cao thủ được huấn luyện bài bản. Cho rằng trong này có tay chân bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Nhã ở bên cạnh nhìn thấy cũng cảm thấy hơi buồn cười. 3 gia chủ này cũng không hiểu rõ về phương diện cao thủ lắm. Dựa vào cái gì mà cho rằng bọn họ có thể chọn ra tay chân bình thường chứ? có lẽ làm thế sẽ khiến mình thấy yên tâm hơn chăng? Lâm Hàn cười đáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Tiêu Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, thế này thì không cần nghĩ đến kết quả sau đó nữa. Hoàn toàn có thể đoán được ba quý tộc sẽ tiếp tục tổn thất nhiều cao thủ hơn. Nhưng đây chắc chắn là chuyện tốt với Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Sức mạnh của ba quý tộc giảm đi, đương nhiên việc thực hiện kế hoạch của họ sẽ càng thuận lợi hơn. Người của các thế lực ở thành phố Thiên Kinh đang vây xem thấy thế cũng tỏ vẻ khó hiểu. Vì sao 20 người được chọn trước đó đều là cao thủ tinh anh? Bên phía Lâm Hàn thật sự có nhiều cao thủ như thế sao? Muốn chọn ra tay chân bình thường cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem kìa, gia chủ của ba quý tộc tự mình đến chọn lựa rồi. Có lẽ gia chủ của ba quý tộc cũng sốt ruột, thật sự đã tổn thất quá nhiều cao thủ. Đúng đó, chưa được bao lâu mà ba quý tộc đã tổn thất 20 cao thủ tinh anh. Cũng may là quý tộc, chứ với những thế lực bình thường như chúng ta thì thật sự không chịu được tổn thất như vậy đâu. Chắc lần này có thể chọn chúng tay chân bình thường nhỉ? Bên phía Lâm Hàn có nhiều cao thủ vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao thủ của các thế lực không ngừng bàn tán. Lâm Hàn cũng trở nên càng thần bí hơn trong lòng bọn họ. Trước đó bọn họ nhìn thấy Lâm Hàn và nhà họ Tiêu dẫn hơn 500 người đến còn chế giễu Lâm Hàn và nhà họ Tiêu không biết phép tắc. Mang theo nhiều tay chân bình thường đến như vậy. Nhưng bây giờ xem ra không phải thế. Dường như trong 500 người này có hơi nhiều cao thủ. Giống như khi nãy, đều đã chọn ngẫu nhiên 20 người rồi. Kết quả đều là cao thủ. Còn là cao thủ tinh anh nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ba quý tộc cũng vội vàng lựa chọn. Lần này bọn họ không quan tâm phải chọn từ trước đến sau gì nữa. Đều chọn ngẫu nhiên hết. Đương nhiên bọn họ cũng phải suy xét cẩn thận, dù bọn họ không hiểu về cao thủ lắm. Vì bình thường gia chủ của quý tộc còn phải xử lý rất nhiều chuyện. Hoàn toàn không rảnh quan sát quá trình huấn luyện của cao thủ gia tộc. Nhưng dẫu sao vẫn có hiểu chút chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có điều sau khi lựa chọn xong, gia chủ của ba quý tộc lại hơi đau đầu. Ngoài cao thủ của nhà họ Tiêu mà bọn họ đã biết trước, thì những thuộc hạ khác của Lâm Hàn trông chẳng khác gì nhau. Hoàn toàn không thể biết ai có khả năng là tay chân bình thường hơn. Cập nhật nhanh nhất trên TG, CNA, COM, hết cách, bọn họ chỉ có thể tùy tiện chọn theo cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng mấy chốc, gia chủ của ba quý tộc đã chọn ra 10 người muốn kiểm tra bên phía Lâm Hàn. Đồng thời cũng phải 10 cao thủ bên phía mình ra. Lúc này, ba quý tộc đã không còn cao thủ tinh anh nữa. Chỉ có thể phái tay chân bình thường ra kiểm tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn nhìn, cười bất đắc dĩ, cũng không biết là may mắn hay là gì. Vì trong 10 người ba gia chủ chọn ra lúc này có hơn một nửa là người của Tôn Hàn Các. Cách chương.